Nàng muốn há mồm kêu cứu nhưng cá tính cao ngạo khiến cho nàng đã há to miệng lại không thể phát ra âm thanh được. Làm sao ta có thể kêu cứu được? Thật mất mặt, vì vậy nàng cắn môi, cố gắng lùi về phía sau. Soạt một tiếng, bộ quần áo đã bị xé rách vai, lộ ra da thịt trắng muốt. Tôn Vũ cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt lại giả bộ như chư bát giới. Hắn nhìn chằm chằm vào bờ vai của Meo Meo mát, chảy rãi dòng dòng nói. Da thịt trắng như tuyết, ta muốn, hắn cố ý nuốt nước miếng cái ực, sau đó đẩy mạnh Meo Meo mát ngã xuống đất. Lần này Meo Meo mắt thật sự hoảng sợ rồi. Nàng vung nắm đấm về phía Tôn Vũ. Tôn Vũ liền sử dụng cự lực bắt được nắm tay nhỏ của nàng. Lập tức khiến nàng toàn thân vô lực. Nếu không kêu cứu, ta sẽ bị nam nhân này ô nhục. Meo Meo mắt tuy cao ngạo, thích sĩ diện, nhưng lúc này không phải lúc sĩ diện. Nàng há miệng muốn kêu to cứu mạng, nhưng lúc này đã chậm. Tôn Vũ vươn tay ra bịt kín cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng, khiến cho nàng không cách nào kêu cứu được. Sức lực không bằng Tôn Vũ, kêu cứu cũng kêu không được. Meo Meo mắt hoảng hốt, giãy giụa đá loạn lên. Nhưng với sức lực của Tôn Vũ, nàng giãy giụa chỉ phí công vô ích. Vỡ tướng kỹ của nàng mặc dù là kim sắc nhưng lại là ngự tướng kỹ, đối với năng lực đánh đấm không có trợ giúp gì. Căn bản là không có tác dụng gì trong lúc này. Chẳng lẽ vì quyến rũ một người nam nhân thất bại mà ta bị xxx sao? Chuyện này cũng quá, mất mặt rồi. Meo Meo mắt tức giận đến chảy nước mắt ròng ròng. Cặp mắt vốn rào kia lúc này lại đầy vẻ đau thương. Nàng nhắm mắt cam chịu số phận, nghĩ thầm, coi như ta bị quỷ đè. Đợi việc này qua đi, ta lập tức ra lệnh cho Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên, Tào Nhân, Tào Hồng, Lý Điển, Nhạc Tiến, đem nam nhân này bầm thây vạn đoạn. Sau khi bị hai kẻ bệnh tâm thần Tào Tháo và Tôn Kiên làm náo loạn, tâm tình của Nhuyễn Muội từ cực kém. Tôn Vũ ôn nhu ôm nàng khuyên nhủ nửa ngày, nàng vẫn khóc như mưa. Tâm Chân, có phải công tôn gia chúng ta quá kém hay không? Hức hức, tuổi trẻ anh hùng như chàng, những đại gia nhà giàu kia muốn đoạt đi. Hức hức hức, chàng không muốn ở cùng ta và muội muội nữa rồi phải không? Nhuyễn Muội từ đau lòng khóc nức nở. Làm sao như vậy được? Tôn Vũ nhẹ nhàng vỗ về Nhuyễn Muội từ, ôn nhu nói, nàng đối với ta tốt nhất, người ta thích nhất chính là nàng rồi. Đám người lộn xộn Tôn gia và Tào gia kia ta xem làm sao bằng nàng được. Nhuyễn Muội từ ừ một tiếng, vẫn khóc ròng nói, vậy chàng cho tới bây giờ cũng không chịu thân mật cùng ta. Chấm, kể cập lần này ôm ta, cũng là ta khóc chàng mới bằng lòng ôm một cái. Bình thường đều cách ta rất xa. Tôn Vũ thở dài, hắn lo lắng mình có bệnh nên không dám thân mật với công tôn Toàn. Hắn sợ bệnh của mình không chữa được mà chết đi, để người ta phải sống thủ tiết thì không được. Nhưng lúc này nhìn công tôn Toàn khóc rất thương tâm, hắn lại thấy đau lòng. Tôn Vũ nhịn không được nhẹ nhàng nâng cằm của Nhuyễn Muội Tử lên. Chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng như lê hoa đái vũ. Tôn Vũ cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kiều diễm của nàng. Ôi chao, Nhuyễn Muội Tử xấu hổ cúi đầu, nhưng nàng lại liền ngẩng đầu lên, thấp giọng nói, hôn, hôn một cái nữa, hôn thì hôn. Tôn Vũ cũng có chút kích động, kiếp trước hắn là một sử nam hiến dâng cho khoa học. Ngay cả tay con gái cũng chưa cầm qua, không ngờ hiện tại có Nhuyễn Muội Tử cho mình tùy ý ôm hôn. Muốn làm gì thì làm, thật đúng là số mệnh. Tôn Vũ cúi đầu hôn thật sâu Nhuyễn Muội Tử, toàn thân Nhuyễn Muội Tử mềm nhũn như muốn tan thành nước. Có muốn hay không, vào trướng đi, Nhuyễn Muội Tử khe khẽ nói như muỗi kêu. Bên trong, có giường, hoa, Nhuyễn Muội Tử thực sự là hào phóng. Tôn Vũ đổ mồ hôi, hắn thấp giọng nói, hãy chờ ta chữa xong bệnh đã, nếu không ta không an lòng. Nhuyễn Muội Tử hơi có chút thất vọng, nhưng nàng càng thêm cảm động trước sự trân trọng của Tôn Vũ đối với mình. Nam nhân này nếu không chữa được bệnh thì không muốn phụ lòng người con gái khác. Thật sự là một anh hùng hảo hán, nàng ôn nhu nói, ta nghe lời chàng. Tôn Vũ xoay người trở về doanh trướng của mình. Miễn Muội Tử lại nói, Tầm Chân, ngày mai phải đi đánh Hoa Hùng rồi, chàng tìm ra biện pháp nào chưa? Chuyện này, chưa có, Tôn Vũ than thở. Miễn Muội Tử suy nghĩ một chút, phiền muộn nói, nếu như chúng ta có thể như Tào Tháo sử dụng ngự tướng kỹ thì tốt rồi. Tướng quân Tôn Kiên được cường hóa sức chiến đấu nói không chừng có thể đánh bại được Hoa Hùng. Đúng vậy, ngự tướng kỹ, Tôn Vũ đồng ý nói. Cái này so ngự binh kỹ mạnh hơn nhiều. Quả thực vô cùng lợi hại. Nhưng với tính cách cổ quái của cô nàng meo meo mắt kia mà muốn nàng ra tay giúp đỡ thì thật không dễ dàng. Tôn Vũ nói đến đây. Trong lòng chợt động, cường hóa Tôn Kiên, cường hóa người khác, NM01 có thể hoạt tính hóa tế bào của ta thì đương nhiên cũng có thể hoạt tính hóa tế bào của người khác. Ta chỉ cần để nó bay vào thân thể họ. Trước đây chỉ có mình độc hưởng lợi ích này. Chưa từng nghĩ tới việc dùng nó trên người khác. Có hy vọng, ta nói không chừng cũng khả năng sử dụng ngự tướng kỹ. Chỉ có điều một lần ta chỉ có thể cường hóa một tướng. Không thể như Tào Tháo cường hóa cả tướng lĩnh lẫn binh sĩ như vậy. Nhưng mà, đối phó với một mình Hoa Hùng thì cường hóa một người là đủ rồi. Tôn Vũ liền ra lệnh cho NM01, hoạt tính hóa tế bào của Nhuyễn Muội Tử, đồng thời phóng ra hiệu quả ánh sáng. Hắn tỉ mỉ nói cho NM01 kế hoạch của mình. NM01 nhận mệnh lệnh. Lập tức ở trên thân Tôn Vũ phóng ra lam quang rồi hiển thị trên đầu Tôn Vũ hai chữ lớn. Phụ tá, sau đó NM01 mang theo phụ tá từ từ bay về phía Công Tôn Toàn. NM01 là người máy nano mắt thường không thể nhìn thấy được. Cho nên trong mắt người khác chính là hai chữ màu lam phụ tá từ trên đỉnh đầu Tôn Vũ bay về phía Công Tôn Toàn. Sau đó NM01 chui vào trong thân thể Công Tôn Toàn hoạt tính hóa tế bào của nàng. Hai chữ phụ tá bay lơ lửng trên đầu Công Tôn Toàn. Bá Khuê, hiện tại nàng cảm giác như thế nào? Tôn Vũ ôn nhu hỏi. Công Tôn Toàn trợn mắt há mồm nhìn Tôn Vũ biểu diễn. Nàng giơ tay nhìn, kinh ngạc nói, ta cảm giác mình mạnh lên rất nhiều. Tầm Chân, chàng cũng có ngự tướng kỹ. Tôn Vũ gật đầu nói, ta vừa mới phát hiện ra mình có thể sử dụng võ tướng kỹ này. Cho nên thử dùng với nàng một lần, đáng tiếc kỹ năng phụ tá của ta chỉ có hiệu lực với một vị tướng. Hơn nữa trong thời gian sử dụng kỹ năng này, ta không thể sử dụng võ tướng kỹ khác. Đó là đương nhiên, NM01 bay đến người khác rồi. Tôn Vũ liền biến thành một người bình thường, không thể dùng được võ tướng kỹ nữa. Công Tôn Toản vui mừng nói, thật tốt quá, tuy rằng không có tác dụng gì với ta, nhưng ngày mai chàng dùng kỹ năng này trên người tướng quân Tôn Kiên thì nhất định có thể có đánh bại được Hoa Hùng. Tầm Chân, chàng luôn mang cho ta những điều bất ngờ, thật là một thiên tài. Miễn Muội Tử đi tới bên người Tôn Vũ, hôn nhẹ lên má hắn rồi xấu hổ chạy về doanh trướng. Tôn Vũ thu hồi NM01. Hắn sờ lên má mình, cười hi hi trở về doanh trướng. Lúc này Triệu Vân đã ăn no, mới đi ngủ rồi. Đây là kế hoạch Tôn Vũ lập cho nàng để giúp nàng sớm cường kiện thân thể. Nhìn thân hình nhỏ xinh của Triệu Vân, Tôn Vũ thầm nghĩ, nếu ta hoạt tính hóa tế bào của Triệu Vân để nàng mạnh mẽ lên, nàng có thể phóng ra võ tướng kỹ hay không? À, sợ rằng không được. Hoạt tính hóa tế bào chỉ là khai phá tiềm năng con người. Cũng không phải làm thân thể cường tráng lên. Nàng vẫn rất yếu ớt, không chịu được gánh nặng của võ tướng kỹ. Hắn còn nhớ rõ Trương Bạch Kỵ biến thành Trương Giác sau khi phóng một trận sấm sét cấp ám kim thì hôn mê vài ngày trời. Mà Trương Bạch Kỵ sinh ra trong một gia đình địa chủ giàu có. Thân thể của nàng khỏe mạnh hơn so với Triệu Vân nhiều. Nếu như đổi thành Triệu Vân, chỉ sợ sẽ không tỉnh lại. Nghĩ đến Trương Giác, Tôn Vũ lại nghĩ tới đám địch nhân hùng mạnh. Hắn nghĩ thầm, NM01 có thể chui vào cơ thể quân ta. Đương nhiên cũng có thể lẻn vào thân thể địch nhân. Nếu như ta ra lệnh cho nó phá hủy tổ chức tế bào của địch nhân thì chẳng phải là cường địch mạnh đến đâu cũng có thể thoải mái giết chết hay sao? Vừa nghĩ đến điều này, toàn thân Tôn Vũ run rẩy kích động, hắn vội thấp giọng ra lệnh cho NM01. Sáng mai ngươi lẻn vào cơ thể Hoa Hùng, phá hư tế bào não bộ để cô ta xong đời. Vậy sẽ đỡ mất rất nhiều công sức của chúng ta. Không ngờ NM01 không chút chần chừ đáp. Ta từ chối. Cái gì? Tôn Vũ giận dữ. Ta là chủ nhân của ngươi. Là người sáng tạo ra ngươi. Ngươi lại dám từ chối mệnh lệnh của ta. NM01 dùng âm thanh điện tử đáp. Chủ nhân, lúc đầu người chế tạo ta thì đã định ra ba định luật trong bộ xử lý trung ương. Trừ phi người sửa lại khối xử lý trung ương, nếu không ta sẽ từ chối tất cả mệnh lệnh giết người. A Tôn Vũ kinh hãi, hắn mới nhớ lại lúc đầu thiết kế NM01 đã lo lắng sau khi người máy có trí năng sẽ chống lại nhân loại. Vì vậy hắn đặt ra ba định luật người máy. Đương nhiên ba định luật này là bị hắn thoáng sửa chữa qua. 1. Người máy không được làm thương tổn con người. 2. Nếu không vi phạm điều luật 1, người máy phải phục tùng tất cả mệnh lệnh của chủ nhân. 3. Nếu không vi phạm điều luật thứ nhất và thứ hai, người máy phải tự bảo vệ an toàn của mình. Ta ngất mất, lúc đầu đặt ra ba cái định luật này là sợ hãi NM01 phản lại nhân loại. Không nghĩ tới. Hiện tại cũng không có cách nào dùng để đối phó với địch nhân. Thật là bi thảm, nếu như mình ở thế giới kia thì việc dùng các thiết bị điện tử đổi một bộ xử lý trung ương mới cho NM01 chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng hiện tại, đi nơi nào để sửa chữa đây? Xem ra NM01 chỉ có thể phụ trợ cho mình. Không thể lẻn vào thân thể địch nhân để làm thương tổn bọn họ. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Tôn Vũ dựng thẳng ngón giữa lên trời. Mẹ kiếp, đời này ta thề không bao giờ làm ra mấy cái định luật người máy gì gì đó nữa. Cách chương.